Bạn trai ta là con sói. Chương 21, góc truyện audio.com. Diệp Tây Hy tự nhiên chẳng làm gì mà lại bị người ta chửi là ngu ngốc liền phản pháo. Anh thì cho rằng anh thông minh lắm ấy. Hạ Phùng Tuyên lẳng lặng nhìn cô hồi lâu. Rốt cục đáp, không sai, tôi càng ngu ngốc hơn. Diệp Tây Hy ngây người. Trong khoảnh khắc vừa rồi cô dường như nhìn thấy động tác của Hạ Phùng Tuyên trở nên mềm hơn. Trong phòng khác có hai người vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động bên ngoài hồ bơi kia. Cuối cùng cũng tốt đẹp, Hà Khoan vuốt vuốt ngực, thở dài nói, ta phải đi báo lại ngay với bảy vị lão gia mới được. Tây Hy đã đánh bại tên hồ ly tinh Du Giang Nam. Một lần nữa đoạt lại thành công Phùng Tuyền, trông chú có vẻ rất sung sướng khi hai người họ chịu ở chung với nhau một chỗ nhỉ. Hạ Hư Nguyên nhàn dỗi hỏi. Dĩ nhiên, Hạ gia chúng ta từ trên xuống dưới chẳng phải đều muốn hai đứa nó ở chung với nhau sao? A Khoan đáp. E rằng không chỉ đơn giản vì lý do này đâu phải không? Hạ Hư Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, hoặc có thể nói trắng ra như vậy, chú đối với Diệp Tây Hy là quá mức quan tâm rồi đấy. A Khoan đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thở dài, quả nhiên bị ngươi nhìn thấu rồi. Không sai. Hà Khoan thống khổ nói, ta xuân tâm nảy mầm, lại thích cái tiểu nha đầu kia. Hạ Hư Nguyên im lặng nhìn A Khoan nói xong, trên mặt cười mà như không cười. Chú thích, chẳng phải là người khác sao? A Khoan vốn định cười trừ, nhưng miệng liền cứng đờ, không có cách nào mở ra. Diệp Tây Hy muốn lý giải những lời Hạ Phùng Tuyên nói ở bể bơi hôm nọ nhưng mãi vẫn không tìm ra mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ nào thì một việc. Khá lớn xảy ra làm cô ngay lập tức quăng vấn đề ấy sang một bên. Từ Như Tĩnh đã tỉnh lại, mặc dù ngủ suốt một tháng nhưng nhìn qua thì cô ấy không có vẻ gì là khác thường cả. Cơ thể, sức khỏe hết thảy đều bình thường, Diệp Tây Hy như chút được gánh nặng, nhưng mà, tôi vừa mới chế thành công một loại thuốc ngủ mới có thể mê man không biết gì trong nửa năm liền. Không biết cô ấy có hứng thú thử dùng một chút không? Hạ Hư Nguyên hời hợt hỏi một câu mà làm cô nổi hết da gà da vịt. Từ đó Diệp Tây Hy liền tự mình nhận trọng trách lo cho đồ ăn thức uống của Từ Như Tĩnh. Chỉ sợ cái tên quái y thần kinh biến dị Hạ Hư Nguyên lại len lén bỏ cái gì đó vô. Ý thức được mình rốt cuộc cũng thoát khỏi Du Tư Nhân. Từ Như Tĩnh yên lòng, định bụng nhờ Diệp Tây Hy xin phép cho cô được trở về nhà thăm cha mẹ một chuyến. Vì thế, Diệp Tây Hy chỉ có thể cố gắng đi tìm Hạ Phùng Tuyên. Nói là cố gắng tuyệt đối không quá khoa trương bởi vì từ cuộc đối thoại của hai người bên hồ bơi hôm nọ. Diệp Tây Hy cứ cảm thấy Hạ Phùng Tuyên càng ngày càng trở nên kỳ quái. Cũng không biết tại sao mà cô thật không có chút can đảm nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảm giác như chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú thì cả người cô đều thấy ngứa ngứa. Nhưng vì đã hứa sẽ giúp Từ Như Tĩnh cô đành phải đi tìm hắn thôi. Chấm, mở cửa phòng Hạ Phùng Tuyên, Diệp Tây Hy thò đầu vào ngó, nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn vào một tờ báo. Vẻ mặt ngưng đọng, Diệp Tây Hy tò mò, liền lặng lẽ lẻn tới phía sau lưng hắn, muốn nhìn xem một chút đến tột cùng thì đó là tin tức gì vậy. Cơ mà Hạ Phùng Tuyên cứ như là gắn mắt sau lưng vậy. Đột nhiên xoay đầu, làm cho cô giật mình nhảy vội ra. Diệp Tây Hy vỗ vỗ ngực, vội vàng giải thích, tôi đến là muốn hỏi anh, Như Tĩnh có thể về nhà một chuyến thăm cha mẹ có được không? Kể từ sau khi bị Du Tư Nhân giam giữ, cô ấy chưa có lần nào gặp lại họ cả. Hạ Phùng Tuyên không để lại chút dấu vết gì đem từ báo cất đi. Trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, trước hết cô cứ để cô ấy nghỉ ngơi thêm đi. Gần đây Du Gian hoạt động tương đối mạnh, như vậy cũng được, Diệp Tây Hy lười biếng đáp, lại hỏi, vậy có thể lặng lẽ đưa cha mẹ cô ấy đến đây không? Được rồi, tôi sẽ xem xét vấn đề này. Hạ Phùng Tuyên nhàn nhạt trả lời, dường như không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này thêm chút nào nữa. Diệp Tây Hy rất thức thời nha lên một tiếng, vậy, tôi ra ngoài đây, nói xong liền muốn xoay người rời đi. Lại bị Hạ Phùng Tuyên gọi giật lại, cô gần đây đang trốn tôi sao? Diệp Tây Hy giả ngu trả lời. Không có a, tôi tại sao lại phải trốn anh chứ? Hạ Phùng Tuyên nhếch mép cười. Xem ra trình độ nói láo của cô không thể tiến bộ thêm chút nào được rồi. Diệp Tây Hy giật mình không lên tiếng. Sau này không cho phép lẩn tránh tôi nữa. Nghe thấy không hả? Hạ Phùng Tuyên ra lệnh. Kỳ quái, sao hốt nhiên chi gian cái gì cũng không nghe thấy nữa nhỉ? Diệp Tây Hy cố tình xoa bóp hai lỗ tai, vừa nói vừa đi ra ngoài. Ai ngờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo. Rầm, một tiếng, cửa liền bị kẻ nào đó đóng cái sập. Hạ Phùng Tuyên nắm chặt chốt cửa từ trên cao nhìn xuống cô. Anh nhanh, hình như suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chẳng có chuyện gì phải trốn anh cả. Mau tránh ra đi, Diệp Tây Hy vừa nói vừa đẩy hắn ra. Ai ngờ hai cổ tay lại bị Hạ Phùng Tuyên nắm chặt hơn nữa. Nếu như sau này cô còn dám trốn tôi một lần nữa. Hạ Phùng Tuyên lạnh lùng nhìn cô, tôi liền đem nhốt cô ở trong phòng này. Để chúng ta bên nhau cả ngày. Cùng Hạ Phùng Tuyên ở chung một phòng suốt một ngày. Diệp Tây Hy trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng kinh hoàng kia. Nhất thời bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào. Cuống cuồng đáp lại, tôi không dám, không dám nữa, không bao giờ trốn anh nữa. Rất tốt, Hạ Phùng Tuyên hài lòng cười cười. Buông tay cô ra, lại tiếp, đúng rồi, mấy hôm nữa sẽ có một bữa tiệc. Cô nhớ chuẩn bị chu đáo đấy. Tiệc ư, Diệp Tây Hy tò mò tiệc gì vậy? Đến lúc đó cô sẽ biết. Hạ Phùng Tuyên chốt hạ một câu rồi đuổi cô ra khỏi phòng. Từ phòng Hạ Phùng Tuyên bước ra. Diệp Tây Hy thuận đường đến phòng bếp rót một cốc nước trái cây. Kết quả là vừa mới đóng cửa tủ lạnh vào. Đằng sau cánh cửa liền hiện ra một khuôn mặt tươi cười rất quái dị. Làm cho cô sợ đến tí nữa thì la toáng lên. Định thần nhìn lại, thì ra là A Khoan. Diệp Tây Hy không khỏi oán thán. A Khoan lần sau đừng có xuất quỷ nhập thần như thế có được hay không? A Khoan không nói lời nào. Chỉ nhìn cô, sau đó mỉm cười, cười đến Diệp Tây Hy trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Ca ca làm sao vậy? Vừa lúc nãy, muội cùng Phùng Tuyên đóng cửa trong phòng làm cái gì đó? A Khoan hỏi, đánh nhau, Diệp Tây Hy trả lời. Cái gì đánh nhau? A Khoan chớp mắt ngây thơ hỏi. Diệp Tây Hy nhíu mày nhìn. A Khoan, cái vẻ mặt của huynh bây giờ rất thô tục a, đầy ý nghĩ xấu xa. Được rồi, không thích thì thôi vậy. A Khoan tiếp tục cười xấu xa, hai người vợ chồng son đã tiến đến bước nào rồi? Bước 1, bước 2 hay bước 3? Muội cùng hắn chẳng có tí quan hệ nào cả. Diệp Tây Hy gào lên phủ nhận. Quầy đừng phủ nhận thế chứ. A Khoan lấy khuỷu tay cho chọt cô, mọi người đều biết mà. Còn không phải huynh nói sao? Diệp Tây Hy bốc khói. Híp mắt, chỉ thẳng tay vào A Khoan nói. Huynh đừng cho rằng muội không biết. Lời đồn cũng từ chỗ huynh mà ra. Lần trước chính tay muội nghe thấy huynh kể với bảy ông chú qua điện thoại. Nói muội cùng Hạ Phùng Tuyền đang mớm hoa quả cho nhau ăn. Lúc ấy hai người bọn muội chẳng phải rất rõ ràng là đang ném hoa quả vào nhau đấy thôi. Đừng nóng giận, A Khoan cầm ngón tay cái Diệp Tây Hy đang chĩa thẳng vào mình. Nhẹ nhàng lắc lắc cười cười lấy lòng. Phùng Tuyên có gì không tốt chứ? Diệp Tây Hy cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn không có gì là không tốt, chỉ là muội và hắn không hợp nhau. Nói như vậy nghĩa là muội thích Du Giang Nam. A Khoan lại hỏi. Cũng không phải là thích hắn, chẳng qua là muội thấy muội và Du Giang Nam ít nhất cũng có một điểm chung. Điểm chung ư? A Khoan không tài nào hiểu được. Ví dụ như là, Diệp Tây Hy cúi đầu, sờ sờ nắn nắn bình nước trái cây, nhỏ giọng nói, nếu như có thể quay ngược thời gian, Du Giang Nam và muội đều sẽ ngăn cản sự ra đời của chính mình. Cách chương